Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 581, ảnh hưởng. Nàng còn từ này đó thảo luận, nhìn thấy không ít có ý tứ đồ vật. Tỷ như kêu phát ra đi video, có người nói lúc ấy cũng ở đây, vừa lúc thấy như vậy một màn. Cho nên video là thật sự. Đương nhiên cái này nhắn lại bị không ít người cho rằng là mua tới thủy quân. Mặt khác, về khách sạn hai cái bảo ân bị đe dọa người nhà uy hiếp việc này. Kiêu tuy không viết ra là ai, nhưng là năng lực cường đại vọng hữu thế, nhưng trải qua một loạt phân tích, tìm được hai gã bảo ân không nói, còn tự mình làm trinh thám. Cũng nói này ra phụ cận đích xác có khả nghi người. Hơn nữa hài tử mỗi ngày đi học đều có người xa lạ cùng đi. Nhìn không giống người tốt, mặc kệ là thật là giả. Tai nạn xe cộ đều không phải là ngoài ý muốn, cái này chân tướng càng ngày càng rõ ràng trồi lên mặt. Nước, liền mấy cái có mức độ nổi tiếng bắt quái hào đều thảo luận lên. Nghe nói hôm qua buổi chiều, liền có người chạy tới bệnh viện tìm hiểu tin tức. Cục cảnh sát cũng nhận được không ít nhiệt tâm quan hỏi quần chúng. Official website càng là bị người luân phiên oanh tạc. Xúc động phẫn nộ vọng hữu đã mở miệng thủy chiến. Doãn gia xí nghiệp diễn đàn hạ đều khai biện luận sẽ. Tô Linh hứng thú bừng bừng nhìn hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Đoán rằng Doãn gia hiện tại khẳng định cũng rối loạn, mang theo người lãnh đạo thân phận, lại là quân chính phương có ảnh hưởng lực nhân vật. Hiện giờ truyền ra lớn như vậy lời đồn đãi, khống chế không hảo mất chén cơm là việc nhỏ, bị mặt trên nhớ kỹ đó chính là đại sự. Kỳ thật liền cùng Tô Linh đoán không tồi, Doãn gia hiện tại đích xác thực loạn. Càng là có điểm quyền thế, đương dẫn phát không tốt đồn đãi sau, liền sẽ làm vốn dĩ liền đối bọn họ có chứa thành kiến người có cực đoan động tác. Doãn gia hôm qua một ngày liền nhận được không ít điện thoại, đều là chất vấn Doãn Chí Thành có phải hay không giết người hung thủ. Cuối cùng Doãn gia đóng cửa sở hữu đường bộ lúc này mới ân tĩnh. Doãn lão gia tử lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Dị vãng liền tính nhi tử, tôn tử làm cái gì không tốt khi, chỉ cần Doãn gia ra tay, có điểm mắt thấy đều sẽ thông minh không ở lộ ra. Nhưng hôm nay rõ ràng có người cố ý quấy rối. Hắn phía trước đoán có phải hay không ngày thường kẻ thù thừa cơ trả thù. Sau lại mới biết được lại là cái tiểu thế lực. Doãn Chí Thành hiện tại còn ở bệnh viện nằm, nghĩ tôn tử đều trọng thương còn này đó xen vào việc người khác ra hỏa quấy rầy. Doãn lão gia tử đó là lửa giận ứa ra, cho nên ở xác định sau lưng người vô cùng có khả năng là này tài xế công tác một cái gọi là tinh thần hội thế lực sau, Doãn lão gia tử không nói hai lời liền liên hệ thượng Hồ Hải Sinh. Quân nghĩa xã trong khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi. Lần trước họp thường niên đối đông đảo thế lực hiểu rõ sau, Hồ Hải Sinh bắt đầu đánh các loại chú ý. Hắn một bên làm tâm phúc thu mua tân thế lực, một bên kế hoạch như thế nào bắt lấy thành phố C bên kia. Hắn đối Cố Văn Bác trong tay thế lực cùng sinh ý ở hiểu biết sau càng thêm cảm thấy hứng thú. Chỉ là đối phương thập phần không biết điều, vài lần ám chỉ chính mình cố ý tiệp nhập, đối phương vẫn còn không nhượng bộ. Hiện tại hắn kiên nhẫn đều bị trà sáng. Hồ Hải Sinh còn đang suy nghĩ tìm cái gì lý do đối phó Cố Văn Bác. Ở nhận được Doãn lão gia tử điện thoại khi, liền biết cơ hội tới. Doãn gia ở quần nghĩa xã chung cũng có một vị trí nhỏ. Lần trước họp thường niên phát sinh thảm án chung, chết liền có Doãn gia một cái hậu bối. Lần này Doãn lão gia tử lời trong lời ngoài đều là làm Hồ Hải Sinh còn ân tình này. Hồ Hải Sinh liền tính là không có phải đối phó Cố Văn Bác cũng đến đồng ý việc này. Tuy rằng chết Doãn gia người kia cùng Doãn lão gia tử quan hệ xả tám trượng xa. Nhưng là cảnh sát chú ý việc này thời điểm Doãn gia lại ra tay. Cho nên ân tình này phía trước liền thiếu hạ. Doãn lão yên tâm, có thể giúp được ta Hồ mỗ sẽ làm hết sức. Ngươi liền chờ ta kết quả đi. Hồ Hải Sinh ứng hạ sau, lại cùng Doãn lão gia tử khách khí vài câu cắt đứt điện thoại. Đãi điện thoại một phóng, hắn đã kêu tới Liêu Nam Money. Liêu Nam nguyên bản là không tới phiên cấp Hồ Hải Sinh trợ thủ. Nhưng lần trước, Cố Văn Bắc khiến cho Hồ Hải Sinh chú ý sau. Biết, đối phương có cái thủ hạ cùng Cố Văn Bắc từng có quá dây dưa. Liền muốn mượn cơ hiểu biết hạ Cố Văn Bắc người này. Tuy rằng Liêu Nam biết đến không nhiều lắm. Nhưng phía trước tư liệu phần lớn lưu trữ, Hồ Hải Sinh thật sự được đến không ít hữu dụng tin tức. Tỷ như đối phương nhân thủ. Tỷ như người nhà của hắn, còn có một cái Cố Văn Bắc thập phần để ý nữ hài. Tinh thần hội thế lực các tỉnh đều có, nhưng trừ bỏ thành phố, xe mặt khác đều còn tính thành thật. Kinh thành bên này bọn họ người ở bốn khu đều có. Tưởng bắt lấy nói phiền toái là phiền toái điểm, nhưng cũng không khó. Hồ ca là muốn động thủ sao? Liêu Nam bị kêu tới có một hồi, nghe ra Hồ Hải Sinh ý tứ trong lời nói sau, liền đem biết đến tình huống nói biến. Tiếp theo xem Hồ Hải Sinh biểu tình, kỳ thật lần trước gặp qua một mặt sau, hắn phát hiện Cố Văn Bác người này nhưng thật ra không chán ghét. Nhưng ai biết đối phương như vậy không xem ánh mắt, này thế lực cùng tiền không có có thể lại đến. Nhưng đắc tội quần nghĩa xã khả năng mệnh đều giữ không nổi. Sở hiện giờ cũng chỉ có thể ấn mệnh hành sự. Hồ Hải Sinh hơi suy tư hạ, vốn là tưởng chờ coi chừng Văn Bắc phản ứng. Hiện giờ ta đã ứng Doãn ra bên kia, việc này cũng kéo không được. Liêu Nam hiểu ngầm nói, thời gian kia đêm nay đi, đến lúc đó tìm mấy cái có kinh nghiệm hảo thủ làm hoàn toàn điểm money. Hồ Hải Sinh trong mắt thoáng hiện lãnh quang. Tốt, Liêu Năm đạo. Buổi sáng 9 giờ, hai cái bạn cùng phòng vẫn cứ không có lên. Tô Linh lần đầu nhìn đến so Cố Quân còn có thể ngủ người, liền lặng lẽ ra ký túc xá. Vừa rồi Cố Quân nói hắn ở bên ngoài ăn bữa sáng, thuận tiện cấp Tô Linh mang theo chút, làm nàng đi dưới lầu lấy. Tô Linh đối cơm canh này đó, hiện tại chỉ cần không ai nhắc nhở, nàng cơ hồ đều nhớ không nổi việc này. Đến dưới lầu khi, Cố Quân tựa chờ đợi một hồi lâu. Vốn dĩ diện mạo liền không tồi hắn, bởi vì dẫn theo cơm hộp càng thêm dẫn nhân chú mục. Đi ngang qua nữ sinh đều bị hâm mộ nghĩ, rốt cuộc là cái nào nữ sinh như vậy vinh hạnh, có thể làm soái ca ba ba dẫn theo bữa sáng lại đây chờ. Mà đương nhìn đến đi tới Tô Linh khi, phần lớn người lại thở dài, trách không được có phúc khí, lớn lên đích xác không tồi. Tô Linh đón mọi người đánh giá ánh mắt tiếp nhận Cố Quân truyền đạt bữa sáng, lại phát hiện có tam phần. Liền nghe Cố Quân nói, một phần là của ngươi, mặt khác hai phần cho ngươi ký túc xá người. Hiển nhiên là biết Tô Linh không thể tưởng được này đó, cố ý giúp nàng một phen. Tô Linh minh bạch hắn khổ tâm, gật gật đầu. Mà Cố Quân rời đi trước, lại nghĩ đến cái gì nhắc nhở nàng một câu, Quân huấn phục đừng quên đi lãnh. Đây cũng là cùng bạn cùng phòng ở chung cơ hội tốt. Hảo hảo nắm chắc, nói xong đôi tay cắm túi xoái khí rời đi. Lão ba không ở, Tô Linh chỉ có thể từ hắn chiếu cố. Phía trước không cảm thấy nàng tính cách có cái gì vấn đề. Hiện giờ đi vào đại học mới cảm thấy thật sự rất nhọc lòng. Khác phòng ngủ người không đến một ngày, hoặc là thành tỷ muội thành huynh đệ, hoặc là cùng tiến cùng ra. Cố tình nàng vẫn là độc hành hiệp. Nghĩ đến đây, Cố Quân liền âm thầm thở dài. Hắn bắt đầu nhọc lòng Tô Linh cái kia bí thư chi đoàn tên tuổi. Vương Giao cùng Thạch Tiểu Nhiệm ở 9 giờ nhiều thời điểm rốt cuộc tỉnh lại. Bởi vì Tô Linh triệt kết giới, bên ngoài nói chuyện thanh một khối tiến vào. Hai người cơ hồ đồng thời bị đánh thức. Nàng tiếp theo đem Cố Quân mang đến bữa sáng phóng tới hai người trên bàn. Thạch Tiểu Nhiệm bởi vì không ngủ hảo, căn bản không phản ứng. Mà Vương Giao thật là có chút thụ sủng nhược kinh. Đây là cho ta sao? Ngoặc kép, hết chương.